Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con hẻm tối tăm, Phó Tranh buông Lâm Miên ra, không nỡ tát vào mặt cậu, chỉ dùng cây sáo ma tiên gõ nhẹ vào chiếc mũ bảo hiểm mà cậu đang ôm trong lòng. Nghiến răng, nói nhỏ, chờ tớ giải quyết xong hai người này, về nhà sẽ tính sổ với cậu. Lâm Miên rụt cổ lại, liếc mắt nhìn vũ khí trong tay Phó Tranh, lại không nhịn được bật cười. Được được, biết rồi. Phó Tranh đột nhiên hét lớn. Con cười, đứng nghiêm. Lâm Miên mở to mắt. Phó Tranh, cậu dám nói chuyện với tớ như vậy? Phó Tranh hạ giọng, cậu tự quay lại mà xem. Mặt mũi tớ mất sạch rồi. Lâm Miên quay đầu nhìn lại. Tóc Vàng và đồng bọn đều tỏ vẻ vừa muốn cười vừa muốn nhịn. Sắp không nhịn được nữa rồi. Thấy cậu quay đầu lại, đám người vội vàng quay mặt đi. Mắt nhìn lung tung, giả vờ như không thấy gì. Hoa, chim kìa, bên này còn một con nữa. Lâm Miên quay đầu lại, nhỏ giọng giải thích. Tớ đâu có cố ý, tớ chỉ không muốn cậu đánh nhau thôi. Với lại cậu và Chu Tự Viễn mất mặt thì chẳng phải cũng giống như không mất mặt sao? Bọn họ sẽ không nói ra ngoài đâu. Phó Tranh không nói lại cậu được. Nắm tay cậu, nhét ống hút trà sữa trong tay cậu vào miệng cậu. Ngậm miệng, đứng sang một bên, uống trà sữa. Được được được, uống uống uống, đừng giận. Hai tay Lâm Miên nâng cốc trà sữa, liên tục gật đầu, chuyên tâm hút trà sữa. Hai bên má phồng lên. Phó Tranh bảo Tóc Vàng và đồng bọn trông chừng Lâm Miên, đưa tay túm lấy cổ áo, kéo Hầu Tử dậy khỏi mặt đất, đè lên tường, đè Hầu Tử và Hao Tử lại với nhau. Là bọn mày xúi dục Chu Tự Viễn đánh nhau với tao đúng không? Còn định nhân cơ hội đó dạy cho tao một bài học đúng không? Hồi cấp 2 tao kinh doanh trong trường, ăn trộm tiền của tao, còn đi mách với giáo viên là tao đúng không? Hầu Tử vội vàng lắc đầu, chỉ vào Hao Tử. Không phải tôi, là cậu ta, là cậu ta làm. Hao Tử đã sớm sợ đến phát khóc. Tôi sai rồi, anh Phó, anh Viễn, sai rồi, xin lỗi. Con mẹ nó, tao giết chết mày. Chu Tự Viễn giơ cây đàn ma tiên trong tay lên, chuẩn bị đập thật mạnh xuống. Hao Tử nhắm chặt mắt, sợ mình bị đập vỡ đầu chảy máu. Đúng lúc này, từ đầu ngõ vọng lại giọng nói của Thẩm Hành Chu. Chu Tự Viễn, giáo viên tới rồi. Chu Tự Viễn đổi hướng đồ vật trong tay, đồ chơi đập vào tường. Lớp vỏ nhựa bên ngoài vỡ một góc, nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục phát ra. Câu thần chú cất lên, mở ra cuộc chiến chính nghĩa. Chu Tự Viễn hít một hơi thật sâu, lại đập mạnh vào tường hai cái. Làm sao để dừng lại được? Bảo nó đừng hát nữa. Mỗi lần cậu ta đập, Hao Tử lại rụt cổ lại. Những mảnh vỡ của lớp vỏ nhựa bay vào trong cổ áo. Thẩm Hành Chu một lần nữa nhắc nhở cậu ta. Chu Tự Viễn, giáo viên thật sự tới rồi. Mẹ kiếp, Chu Tự Viễn mắng một tiếng, buông Hao Tử ra. Hầu Tử nhìn Phó Tranh với vẻ đầy mong đợi. Anh Phó, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Anh Viễn đã tha cho Hao Tử rồi. Còn tôi, Phó Tranh vừa định lên tiếng, thì bên cạnh truyền đến giọng nói của Lâm Miên. Phó Tranh, cậu cũng không được đánh cậu ta. Phó Tranh quay đầu lại, ánh mắt Lâm Miên kiên định, nghiêm túc nhìn hắn. Cuối cùng tất nhiên là Phó Tranh phải thỏa hiệp. Buông tay, được, Hầu Tử biết ơn, cảm ơn anh Phó, cảm ơn anh Miên. Phó Tranh nhàn nhạt nói, viết cho tao một lá thư xin lỗi 1000 chữ. Hầu Tử không tin nổi ngẩng đầu lên. Hả, thư xin lỗi, 1000 chữ, không hiểu à? Hiểu rồi, hiểu rồi. Phó Tranh lại nhìn về phía Hao Tử. Mày 2000 chữ, Chu Tự Viễn đều kinh ngạc. Còn có cách chơi như vậy sao? Không đánh người, bắt viết thư xin lỗi. Cậu ta đảo mắt một vòng, nhanh chóng bắt trước. Tao cũng muốn, 2000 chữ, chân thành từ tận đáy lòng. Hầu tử và hao tử ôm lấy nhau. Biết rồi, anh Phó, anh Viễn, chúng tôi về sẽ viết ngay. Phó Tranh quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Miên. Xin hỏi, như vậy đã đủ văn minh chưa? Lâm Miên gật đầu, đủ rồi, đủ rồi. Phó Tranh lại hỏi, vậy có thể làm phiền cậu cũng viết cho tớ một bức được không? Lâm Miên kinh ngạc, mở to mắt, tại sao tớ cũng phải viết? Tớ có lỗi gì với cậu? Phó Tranh phản hỏi, cậu nói xem. Lâm Miên nhìn thấy cây sáo ma tiên trong tay hắn, khựng lại một chút, một giây sau trở nên ngoan ngoãn, nở nụ cười xin lỗi với hắn. Viết thì viết, bao nhiêu chữ? Lâm Miên chớp chớp mắt với hắn, ra hiệu, bọn họ, một đứa 1.000, một đứa 2.000, chúng ta là bạn thân. Ít hơn một chút, 800 chữ, giống với số chữ của một bài văn nghị luận. Không vấn đề, Lâm Miên giơ ngón tay cái ra, như vậy là ổn rồi. Chu Tự Viễn vung vẩy vũ khí trong tay, nói với tên hao tử và hầu tử, còn không mau cút về viết. Vâng, hai người vội vàng chạy mất. Được rồi, chúng ta cũng giải tán thôi. Mọi người buông chổi, hót rác và cán lau nhà trong tay, chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra khỏi con hẻm, họ đã đụng phải một giáo viên. Vị giáo viên trẻ tuổi đang đi một chiếc xe điện nhỏ màu hồng, đội mũ bảo hiểm, tay lái treo một cốc trà sữa. Trong giỏ xe còn có một chú chó nhỏ màu nâu đất, chậm rãi đi ngang qua họ. Thẩm Hành Chu chào hỏi, chào cô Trúc, chào các em vất vả rồi. Cô Trúc vẫy tay chào họ, chú chó vàng cũng vẫy đuôi theo. Sao các em lại tụ tập ở đây thế này? Không phải là đang đánh nhau đấy chứ? Tất nhiên là không rồi. Chu Tự Viễn vỗ vỗ quần áo của mình. Cô xem này, sạch sẽ tinh tươm, không có một chút dấu vết đánh nhau nào. Đúng vậy, làm sao chúng em có thể đánh nhau được chứ? Chúng em đều là học sinh ngoan. Chúng em là bạn tốt, đang chơi với nhau. Lâm Miên nhấn nút, sáo ma tiên trong tay Phó Tranh tạo thành bản song tấu với cây đàn trong tay Chu Tự Viễn. Cậu lắc lư theo điệu nhạc. Chúng em ở đây là để họp mặt giao lưu những nàng tiên ba la la. Thế à, cô Trúc nhìn họ hai lần. Cừu vui vẻ và sói xám cũng không tệ, nhưng mà vẫn nên đi ăn cơm trước đi. Ăn no rồi hãy chơi tiếp. Vâng, tạm biệt cô, tạm biệt. Chiếc xe điện chạy đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên mặt. May mà không thực sự đánh nhau. Phó Tranh tắt sáo ma tiên trong tay, Chu Tự Viễn lập tức đưa cây đàn của mình cho hắn. Sao cậu lại tắt đi? Giúp tôi với. Phó Tranh chỉ vào nắp pin, ra hiệu cho cậu ta lấy pin ra. Âm nhạc cuối cùng cũng dừng lại. Chu Tự Viễn thở phào nhẹ nhõm. Đám đàn em đằng sau tiến lên. Anh Viễn, vậy chúng tôi không nghe cô giáo nói để bọn mày đi ăn cơm à? Sao thế? Còn muốn tao trả tiền cho sao? Không không không, mọi người vội vàng xua tay. Chúng tôi muốn hỏi, chúng tôi có phải viết thư xin lỗi không? Không cần, cút hết đi. Chu Tự Viễn tức giận nhìn bóng lưng họ rời đi, thấy Thẩm Hành Chu cũng sắp đi, vội vàng gọi y lại. Bạn cùng bàn, đừng đi, tôi mời cậu ăn cơm. Cậu ta quay đầu lại, nói với Phó Tranh và Lâm Miên, còn cả các cậu nữa. KFC hay McDonald's, tùy ý chọn, coi như là đền tội cho chuyện hôm nay. Lâm Miên giơ tay lên, mọi người đồng thanh, xiên chiên, xiên chiên, xiên chiên, vậy thì đi thôi, yay, cảm ơn, Chu, Tiểu Viễn, các cậu không thể gọi tôi là anh Viễn, được à, không được, chúng tôi chỉ có một anh, thôi, hay là chúng tôi gọi cậu là tóc vỏ, vừa khéo ở đây chúng tôi còn có một đứa tóc vàng, ghép đôi với cậu. Ngày mai tôi sẽ nhuộm lại tóc ngay. Tình yêu và thù hận của học sinh trung học chính là như vậy. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mọi người bỏ qua mọi hiềm khích, khoác vai nhau đi ra ngoài. Lâm Miên ôm cốc trà sữa, đi đến bên cạnh Thẩm Hành Chu. Học sinh giỏi này, lần này vẫn phải cảm ơn cậu. Lát nữa đến nơi, tôi mời cậu uống trà sữa. Không cần đâu, Thẩm Hành Chu khéo léo từ chối. Cốc mà cậu mời tôi lần trước, tôi uống đến tận tiết tự học buổi tối vẫn chưa hết. Đừng lãng phí, thế à, vậy hôm nay cậu muốn uống gì? Coca, Sprite hay nước cam, nước lọc được không? Cậu khỏe thế, đợi đã, tôi biết rồi. Lâm Miên bừng tỉnh, thảo nào đầu óc cậu đặc biệt tốt, vì đầu óc cậu chưa bị đồ uống có ga làm hỏng. Thẩm Hành Chu ngẩn ra. Hình như chưa từng nghĩ đến khả năng này. Có lẽ vậy. Lâm Miên băn khoăn. Tôi thi được 250 điểm không phải vì đồ uống có ga chứ. Giờ tôi bỏ còn kịp không? Thẩm Hành Chu cố gắng an ủi cậu. Đừng nghĩ như vậy. Người có sở đoản, người có sở trường. Thật ra cậu cũng khá thông minh. Ngay giây tiếp theo, một giọng nói vang lên từ phía sau Lâm Miên. Không kịp rồi. Đầu óc cậu đã định hình rồi. Lâm Miên quay đầu lại, thấy Phó Tranh đang đi theo sau cậu. Cậu nói bậy, học sinh giỏi còn nói tớ thông minh mà. Nhưng Phó Tranh lại nói, vậy thì cậu xem có thiếu thứ gì không? Lâm Miên cúi đầu, nhìn mũ bảo hiểm ở tay trái, trà sữa ở tay phải, rồi lại nhìn cặp sách Phó Tranh đeo trên lưng. Không thiếu gì cả, không phải cậu cũng ở đây sao? Phó Tranh lại hỏi, cậu đang cầm gì ở tay trái? Mũ bảo hiểm xe máy chứ gì? Lâm Miên nghi hoặc, Phó Tranh, cậu ngốc à, mũ bảo hiểm ở đây. Vậy xe đâu? Xe đâu? Lâm Miên mới phản ứng lại. Đúng rồi, cậu đi xe máy đến. Bọn tóc vàng cũng phản ứng lại. Đột ngột quay đầu lại. Chúng ta đi xe máy đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Họ đã đi ra ngoài một con phố, còn xe máy vẫn đỗ ở con hẻm sau trường. Một nhóm người chửi thề một tiếng, vội vàng quay đầu trở về. Lâm Miên cũng vội vàng quay về. Chu Tự Viễn nghi hoặc, cứ đỗ ở đó không được à, bị hiệu trưởng bắt được thì xong đời. Ông ta sẽ tìm một sợi xích lớn, sâu tất cả xe lại với nhau. Á, nghe sợ quá. Chu Tự Viễn nhíu mày, vậy thì tốt nhất là tôi không nên mua xe, tùy hiệu thôi, nhưng nếu cậu không mua thì bạn cùng bàn của cậu sẽ không có xe để đi. Chu Tự Viễn quay đầu lại, nhìn Thẩm Hành Chu, hạ quyết tâm, vậy thì vẫn mua vậy. Thẩm Hành Chu nhàn nhạt nói, cậu tốt nhất đừng mua. Sao thế, mua xe rồi cậu sẽ càng muốn trốn học hơn, nghe có vẻ rất hợp lý. Lâm Miên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn bọn họ. Trong mơ của cậu, Chu Tự Viễn đã mua một chiếc xe máy ầm ầm, chạy như xe kéo, ngày nào cũng đua xe với Phó Tranh. Nếu lần này Thẩm Hành Chu có thể ngăn cậu ta mua xe, thì bọn họ cũng không thể đua xe được nữa. Giải quyết được tất cả các vấn đề cùng một lúc, Thẩm Hành Chu cố lên, cố lên. Chu Tự Viễn phát hiện cậu hình như đang nhìn mình. Nhìn gì thế? Cậu để bạn thân chở cậu đi. Đừng nhìn tôi. Lâm Miên cười với cậu ta. Không nhìn cậu, tôi nhìn học sinh giỏi. Đúng rồi, Chu Tự Viễn hắng giọng. Hạ giọng, chuyện hôm nay, các cậu đừng nói ra ngoài nhé. Mọi người quay đầu lại. Nghi hoặc hỏi, hôm nay có chuyện gì? Cái này, Chu Tự Viễn giơ vũ khí trong tay lên, đừng nói ra ngoài nhé. Nếu các cậu dám nói ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện của Phó Tranh ra. Lâm Miên phản ứng đầu tiên, đội mũ bảo hiểm lên đầu, bảo vệ bản thân, sau đó giơ tay lên. Tôi biết, ai dám nói chuyện Chu Tự Viễn và Phó Tranh dùng. Sáu ma tiên, đàn ma tiên, đánh nhau ra ngoài, thì người đó sẽ chết chắc. Chu Tự Viễn sốt ruột. Cậu NSO giọng một chút, Lâm Miên như một chú cá vàng, vẫy đuôi một cái, vút, một cái chạy mất. Tôi nói lại lần nữa, ai dám truyền chuyện Chu Tự Viễn và Phó Tranh dùng. Sáu ma tiên, đàn ma tiên, đánh nhau trong trường ra ngoài, thì người đó sẽ chết. Chắc, rồi, tôi nói lại lần cuối. Ôi, Phó Tranh bước nhanh lên, ấn gạt cậu xuống, tháo mũ bảo hiểm, bịt miệng cậu lại, đưa thẳng đi, cách Trương.